Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Qua âm. Cái này âm hà coi là thật có như thế đáng sợ uy lực. Lấy ngươi thực lực cũng vô pháp tới gần. Tề Vân hỏi: Công tử, âm hà cùng âm đường đồng dạng, đều là oán niệm cùng âm khí xen lẫn chi địa. Muốn thông qua, chỉ có để qua âm sư dẫn đường, hoặc là lấy cái khác đồ vật ngăn cách âm khí cùng oán niệm ăn mòn. Bằng không mà nói, căn bản là không có cách tiếp cận. Cái này âm hà không phải bình thường dòng sông. Phía trên phù lông không phiêu, chim bay bất quá, bất luận cái gì đồ vật muốn trải qua đều sẽ chìm xuống. Lưu Việt ánh mắt bên trong lóe ra từng tia hồi hộp, bọn hắn hủy diệt cung người đã từng cũng đánh qua dạ du cung chú ý. Muốn tại dạ du cung âm thuyền chạy tại âm hà bên trong quá trình bên trong đem cướp sạch. Nhưng là bọn hắn một đám người mới vừa vặn khởi hành, liền lập tức chìm không ít. Lúc ấy vừa đối mặt liền chết mất đa số. Những người còn lại tất cả đều bị dọa cho bể mật gần chết. Mà đây là tại bọn hắn có thần khí thủ hộ hà. Cho nên giờ phút này nghe nói Tề Vân nghĩ cướp sạch dạ du cung âm thuyền, lập tức để hắn xa xưa hồi ức lần nữa bị câu ra. Tề Vân mày nhăn lại, cái này âm hà coi như lại đáng sợ, hẳn là cũng khó không được âm bức a. Những này âm bức đều là từ âm khí cùng oán khí sinh ra. Âm hà coi như lại tà môn, đối bọn chúng đến nói, cũng hẳn là tựa như là về nhà đồng dạng. Trên âm thuyền cường giả nhiều không? Tề Vân hỏi. Căn cứ ta hủy diệt cung tin tức, phía trên tựa hồ có nhật cấp cường giả tọa trấn. Lưu Việt gian nan nói, muốn cướp sạch dạ du cung, loại này ý nghĩ tuyệt không chỉ một người động đậy. Thế nhưng là lâu dài năm tháng đến nay, chưa từng nghe nói có người thành công, trên cơ bản đều chết hết. Công tử, tha thứ lão hủ nói thẳng, dạ du cung tình báo không chỗ không kịp, bọn hắn bên trong có rất nhiều giỏi về diễn toán cao thủ. Chỉ sợ chúng ta bây giờ ý nghĩ đã sớm bị bọn hắn thiên toán sư tính ra tới. Lưu Việt nói lần nữa, bọn hắn năm đó hành động thời điểm, chi cho nên không có toàn bộ chết hết, cũng là bởi vì bọn hắn trong đội ngũ cũng tồn tại một vị cao thâm thiên toán sư. Thay bọn hắn che đậy nhân quả, lúc này mới trốn khỏi dạ du cung đến tiếp sau đánh giết. Cho nên đối với dạ du cung cái thế lực này, hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm thấy đáng sợ. Không có nghiêm mật kế hoạch cùng cường đại người tay, muốn đánh chú ý của bọn hắn, trên cơ bản là nằm mơ. Thiên toán sư, Tề Vân trong lòng phun trào. Nói như vậy, dạ du cung đúng là cái xương khó gặm. Tốt, Lưu Việt, người cung cấp tin tức rất có giá trị. Bất quá cụ thể muốn hay không động thủ, còn cần để bản tôn suy tư một hai. Đêm nay ngươi đến thành nội tới tìm ta, chúng ta đi xuống trước một chuyến lại nói. Vâng, công tử, Lưu Việt khom người nói. Ngươi hồi đi thôi. Tề Vân gật đầu, một tầng thần bí chi lực mãnh liệt mà ra, đem Lưu Việt thân thể nháy mắt nuốt hết, rất nhanh biến mất tại nơi này. Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi trước nhìn xem lại định, như quả thật có chọc ngọc, cho dù có âm hà ngăn cản, hắn cũng phải động thủ. Không nói những cái khác, những này âm bức khẳng định là có thể thông qua âm hà. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân cấp tốc đi ra thủy tinh tháp, nhìn xem nửa không trung tung bay ở cùng nhau âm bức. Ánh mắt chớp động, trong đầu xuất hiện cái khác chú ý. Hắn tựa hồ biết làm như thế nào vượt qua âm hà. Ngoài thành, vắng vẻ cổ trong thôn, tam trưởng lão Lưu Việt lần nữa mở mắt ra, lộ ra một tia hồi hộp, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Quá điên cuồng, cái này tham lang tinh quân thế mà tiếp đến dạng này nhiệm vụ, cướp sạch dạ du cung. loại này nhiệm vụ xác suất thành công gần như là không. Chẳng lẽ thiên đình nhiệm vụ đều là đáng sợ như vậy? Hắn hít một hơi thật sâu. Mình bây giờ hãm sâu dạng này trong thế lực, quả nhiên là tiến thối lưỡng nan. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nhiệm vụ thất bại. Tào Ngộ thiên đình chi chủ xóa bỏ. Lưu Việt từ gian phòng đi ra, chuẩn bị hướng về Cự Lộc Thành đi một chuyến. Đúng lúc này, trong một phòng khác cửa phòng mở ra, bốn trưởng lão cũng đi ra, mở miệng nói, tam trưởng lão, chúng ta đã tới mấy ngày, khi nào dẫn đường âm bức, đi hủy diệt Cự Lộc Thành. Chờ một chút, Lưu Việt sắc mặt khó coi, từ ngày đó ban đêm bị thiên đình chi chủ làm trôi qua. Hắn liền bị thiên đình chi chủ ra lệnh, nghiêm cấm đối Cự Lộc Thành động thủ. Cho nên cái này mấy ngày qua, dẫn đường âm bức sự tình một mực không có đi làm. Còn phải đợi, bốn trưởng lão sắc mặt biến ảo. Đợi thêm mấy ngày, việc này nghe ta mệnh lệnh, ta đi trước một chuyến thành nội. Ngươi tại cái này tiếp tục chờ. Lưu Việt nói, không quan tâm bốn trưởng lão, một mình hướng về thành nội đi đến. Bốn trưởng lão ánh mắt cấp tốc chớp động, không thích hợp. Cái này tam trưởng lão giống như rất không thích hợp. Hắn chau mày, đành phải lần nữa dần xuống đi. Bóng đêm dần dần đen nhánh. Liên thiên trong tiểu viện, mấy cái khách không mời mà đến lần lượt đến. Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền, Lưu Việt, Bàng Long năm người toàn bộ đến. Công tử còn chưa tới sao? Bàng Long hỏi, cũng nhanh, liên thiên đáp lại. Trước mắt đám người này từng cái đều mang mặt nạ, trừ Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão mấy người biết nhau, những người khác không biết lẫn nhau thân phận, ngay cả Thiên Mục nhìn mới tới hai cái thành viên, âm thầm nghiêm nghị, không biết cái này hai người tại thiên đình lại là cỡ nào địa vị. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm cách thân mật thời điểm, tiếng bước chân vang lên. Một đạo dị thường khôi ngô bóng người từ bên ngoài đi vào. Đầu đội thanh đồng mặt nạ, một đôi vàng nhạt con ngươi. Trước mắt đám người này con mắt lóe lên, nhào nhào nghênh đón, bắt đầu làm lễ, đứng lên đi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, bàn tay lắc một cái. Dạ Du cung lệnh bài bay về phía Liên Thiên, bị Liên Thiên ôm đồm tại trong tay, chuẩn bị bắt đầu. Hắn từ tốn nói, vâng, công tử. Liên Thiên lập tức hiểu được, thôi động thần chi lực hướng về trong tay lệnh bài góp đi vào. Một cỗ thần bí ô quang phát ra, toàn bộ trên lệnh bài lập tức xuất hiện từng đạo cổ pháp hoa văn, đan vào lẫn nhau, quấn ở cùng một chỗ, sau đó dần dần phóng đại, hình thành từng đạo màu đen dài văn, đột nhiên bay ra. Vây quanh Tề Vân bọn người xoay tròn, trừ Lưu Việt trải qua loại này cảnh tượng, những người khác là lần đầu gặp được, nhào nhào lộ ra vẻ kinh dị, màu đen hoa văn vây quanh bọn hắn không ngừng xoay tròn. Tùy theo mà đến là từng đợt quỷ dị âm phong, hô hô chói tai, đem bên trong căn phòng ánh nến tất cả đều thổi tắt. Một nháy mắt, nhiệt độ bạo hàng. Giống như là đi vào rét đậm tháng chạp, trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón. Tề Vân bọn người càng thêm kinh dị. Bỗng nhiên, một bên trên vách tường bắt đầu sáng lên nhàn nhạt u lục sắc chi quang. Từ tiểu cực lớn, bắt đầu dần dần tới gần, xuất hiện một đầu màu xanh nhạt thông đạo. Trong thông đạo, một bóng người vừa đi vừa về lắc lư, vặn và vặn vẹo. Giống như là trang giấy làm đồng dạng, đầu đội mũ rộng vành, tay cầm màu xanh đèn lồng, đang chậm rãi tới gần. Hắc hắc, một trương âm trầm gương mặt dẫn đầu ló ra, mang theo quỷ mị đáng sợ khàn khàn tiếu dung. Thanh âm làm cho cả bên trong căn phòng nhiệt độ hàng được kịch liệt hơn. Mấy vị hẳn là biết quy củ a. Hắc hắc, âm trầm mặt người khàn khàn cười nói. Lưu Việt không nói một lời, từ trong ngực lấy ra một cái thần tệ, đưa tới, trên tường nhô ra một cái khô gầy đại thủ, kết quả viên kia thần tệ, tại trong tay ước lượng. Khan Khan cười nói, một viên thần tệ một người. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lưu Việt sầm mặt lại, trong lòng thịt đau, đành phải từ trong ngực lại lấy ra 6 cái ra. Con kia khô gầy đại thủ một phát bắt được 6 cái thần tệ. Thanh âm chói tai, cười càng thêm vui vẻ. Tốt, tốt, mấy vị đi theo ta. Đầu của hắn cùng bàn tay rút về thông đạo, thân thể như là trang giấy, chậm rãi quay người, hướng về phía trước đi đến. Tề Vân ánh mắt chớp động, ra hiệu Lưu Việt theo tới. Lưu Việt lập tức cái thứ nhất đi tới. Phía sau chính là Tề Vân, Liên Thiên, Bàng Long, Triệu Bưu bọn người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.